Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, pháp quyết tới tay. Xèo, Chu Huyễn, Càn Liệt, Tần Chăn đoàn người chờ đuổi giết tạo hóa huyền môn mọi người chốc lát. Lại đem tòa này vẫn còn chưa hoàn thành tạo hóa huyền môn phá hủy sau. Rất nhanh hóa thành lưu quang, xuất hiện ở Thanh Khư, Nguyên Hà trưởng lão thân bên cạnh. Đáng tiếc, cái kia vu sau đó đúng là phản ứng cực nhanh, một nhận ra được thế cuộc không thích hợp, kịp thời lập đoạn sử dụng tán phách thần phong, khiến cho ta không chờ được không vững chắc tâm thần dùng để chống đối. Lúc này mới để hắn đem âm dương tứ tử còn lại ba người cuốn đi. Nếu không, dựa theo Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão nguyên bản đề nghị, tất nhiên muốn lại lưu bọn hắn lại một người không thể. Càn Liệt ngữ khí trong đó mang theo vẻ tiếc nuối. Chu Huyễn nhìn Thanh Khư có chút tái nhợt sắc mặt một chút, đại khái cũng hiểu cái gì, nói: tạo hóa huyền môn để vu sau đó phụ trách giấu đi lửa sơn chiến cuộc, tự nhiên có dự định giấu đi lửa núi tiếp cận chúng ta Kim Ô giáo tổng đà, chính là chúng ta Kim Ô giáo là tối trọng yếu bảo địa một trong. Bọn họ đánh nhau hạ dấu đi lửa núi bản thân sẽ không có báo lấy hy vọng quá lớn. Cho nên mới phải phái tinh ở bảo mệnh quấy nhiễu vu sau đó đến đây. Nếu là bọn họ thật sự có nghĩ thầm phải lấy thế lôi đình đem chúng ta bình định, phái tới chỉ sợ sẽ là trưởng lão Lục Võ, thậm chí Thôn Thiên, Lục Võ, Thôn Thiên, đều là tạo hóa huyền môn đứng hàng thứ càng phía trước thái thượng trưởng lão. Trong đó Lục Võ thức tỉnh chính là thánh thú Lục Ngô huyết mạch. Loại này thánh thú nắm giữ rời núi lấp biển lực lượng. Tương tự với dấu đi lửa núi loại này mượn sơn mạch địa thế mà thành bảo địa. Dễ như ăn cháo là có thể bị phá hủy. Như là luận cùng ở trên mặt đất sức mạnh hủy diệt. Lục Ngô dù cho so với sáu thần thánh một trong bên trong chúa tể thổ chi nguyên tố câu trần đều mạnh hơn trên một phần. Cho tới Thôn Thiên. Vậy càng là kinh thiên động địa tồn tại, tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão đứng hàng thứ 3. Thức tỉnh rồi thần thú hỗn độn huyết mạch, mà tiến một bước tu thành thần phẩm chân khí, cương khí, chỉ có ở hiển thánh cảnh thời gian kỳ xoa một chiêu. Ngưng luyện chiến thể rơi vào thánh phẩm, có thể dù chỉ như thế, dựa vào năm đó tích lũy được gốc gác. Hắn vẫn cứ có thể xưng tụng hiển thánh cảnh giới bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu nhân vật. Như là gác qua một bên thần thánh thuật, thần binh lợi khí các ngoại lực nhân tố, xếp vào trước ba đều không phải việc khó. Nghe được Chu Huyễn đề cập này hai đại trưởng lão danh hiệu, Tần Chăn, Nguyên Hà đều không biết làm sao nói tiếp. Tần Chăn nếu là chân chính tu thành thánh phẩm thiên bằng chiến thể, vậy còn tốt hơn một chút. Ở thánh thể hiện ra trong lúc không hẳn không thể cùng Lục Võ, Thôn Thiên hai đại trưởng lão tranh đấu. Chỉ tiếc, của nàng thiên bằng thánh thể chính là mượn ngoại lực mà thành. Mặc dù có một bộ phận thánh phẩm chiến thể oai, nhưng không sánh được chân chính thánh phẩm chiến thể. Tạo hóa huyền môn cứ việc dầu nứt đố đổ vách, tông môn cường giả đếm không xuề. Nhưng một vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão ngã xuống vẫn cứ đủ để cho bọn họ thương cân. Động cốt, không có biết rõ Thanh Khư thái thượng trưởng lão nội tình trước. Tiếp theo mấy tháng thời gian sợ cũng không dám lại từ đầu xâm lấn. Chúng ta Kim Ô giáo cũng thoáng có thể có một tia thở dốc lực lượng. Chu Huyễn nói, quay về Thanh Khư hơi thi lễ một cái. Nhờ có Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Nếu không... dù cho một cái huyền dương tử chúng ta đều chưa chắc có thể lưu lại. Chu giáo chủ khách khí. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hiện nay cùng Kim Ô giáo đã kết thành đồng minh. Tự làm cộng cùng tiến lùi. Thanh Khư lễ phép nói một câu. Cuối cùng, hắn nói bổ sung. Ta vừa ở chống đối vu sau đó tán phách thần phong thời gian thần hồn lực lượng tiểu bị tổn thương. Một lúc sợ là được Trấn Hải Điện cố gắng điều trị một phen mới được. Trước khi rời đi ta nghĩ đi tới quý giáo tổng bộ gặp một lần Liệt Vũ Dương Thánh Nữ. Kính xin giáo chủ tác thành. Chu Huyễn trên mặt lộ ra một cái rõ ràng nụ cười. Lập tức lấy ra một khối ngọc bài đến. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão vật ấy nắm vật ấy trực tiếp đi vào liền có thể. Đồng thời từ nay về sau Thanh Khư trưởng lão lại muốn đi tới chúng ta Kim Ô giáo tổng đàn. Không cần cùng bất luận người nào xin chỉ thị, có thể thẳng vào ta Kim Ô giáo bên trong. Dù cho gặp phải một ít phiền toái nhỏ không tiện giải quyết, cũng có thể dùng này ngọc bài lấy hiệu lệnh ta Kim Ô giáo đệ tử làm việc. Dù cho muốn điều động một hai vị trưởng lão hiệp trợ đều không phải việc khó. Đa tạ giáo chủ, Thanh Khư trong lòng hơi động. Đúng là đem ngọc bài nhận lấy. Có khối ngọc này bài, tương lai như thực lực của hắn đủ rồi. Trực tiếp vào Kim Ô giáo trộm đại nhật Kim Ô quyết vật truyền thừa sợ cũng thuận tiện nhiều. Một bên Nguyên Hà, Tần Chân hai người nhìn thấy Chu Huyễn dĩ nhiên cho ra loại này báu vật. Mơ hồ lo lắng Thanh Khư có thể sẽ bị Chu Huyễn kéo vào Kim Ô giáo. Lập tức vội vàng nói. Thanh Khư thái thượng trưởng lão nếu muốn điều trị thần hồn tổn thương. Cần gì không xa vạn dặm lại Trấn Hải Điện đi. Chỉ cần trước tông môn trong đó. Có thể tự để tông chủ phân phối một ít long hồn hương. Cái kia long hồn hương chính là điều trị thần hồn hàng đầu bảo vật. Nhất định có thể để Thanh Khư trưởng lão trong thời gian ngắn đêm này một ít tổn thất nho nhỏ điều. Chị đến đỉnh cao. Ồ, long hồn hương sao? Chúng ta Kim Ô giáo ngược lại cũng có chút. Chờ thêm đoạn thời gian Thanh Khư trưởng lão đi chúng ta Kim Ô giáo tổng bộ. Để Liệt Vũ Dương nắm một ít dành cho Thanh Khư thái thượng trưởng lão chính là. Dù sao Thanh Khư thái thượng trưởng lão là vì chúng ta Kim Ô giáo tác chiến mà tiểu bị tổn thương. Chúng ta Kim Ô giáo như là không có bất kỳ bồi thường vô luận như thế nào cũng không còn gì để nói. Lui về phía sau tất có thâm tạ. Chu Huyễn nói. Long hồn hương đối với hiện tại Thanh Khư tới nói tuy rằng không coi là cái gì. Nhưng có liên quan với thần hồn thiên tài địa bảo từ trước đến giờ có tiền cũng không thể mua được. Nếu Kim Ô giáo mong muốn miễn phí biếu tặng, Thanh Khư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì cảm ơn giáo chủ. Nói xong, hắn chắp tay. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền hướng về Kim Ô giáo đi. Như là lại cần dùng đến ta xuất thủ. Chu giáo chủ cứ việc khiến người ta đưa tin chính là. Chỉ cần ta không phải nơi tại tu hành thời kỳ mấu chốt. Tất nhiên ngay lập tức lại đây cống hiến ta Hỗn Nguyên Thiên Tông một phần sức mạnh. Nguyên Hà, Tần Chân nghe được Thanh Khư nói. Trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng cũng coi như tiểu tử này còn nhớ mình thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông một thành viên. Chu Huyễn lập tức gọi đến mang theo Thanh Khư mà đến Càn Dương. Lần thứ hai để Càn Dương dẫn đường. Hướng về Kim Ô giáo đi. Thanh Khư chẳng muốn thao túng Thánh Dực Long Ưng. Cũng không cự tuyệt Chu Huyễn tốt nghi. Hai người đến đi vội vàng. Rất nhanh lần thứ hai bay lên trời. Bay đi Kim Ô giáo tổng bộ. Đợi đến phi hành không tới một ngày. Kim Ô giáo tổng bộ vị trí Xí Diễm Sơn đã sôi nổi ở trước mắt. Kim Ô giáo cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông so với. Phong cách kiến trúc có chút thô cuồng một ít. Hơn nữa. Cùng có rất nhiều ngọn núi bất đồng. Hỗn Nguyên Thiên Tông tổng bộ chiếm cứ nơi chính là một mảnh sơn mạch to lớn. Phía trên dãy núi, vô số cung điện, lầu các, sân, tọa lạc có hứng thú trải rộng trong đó. Từng cái cung điện, sân, lầu các trong đó, đều ẩn chứa từng đạo không kém khí tức. Thỉnh thoảng càng có thuộc về thần khí hợp nhất cảnh cường giả khí thế kinh hồng vừa hiện. Bất quá. Hóa thân đều không chỉ một lần đến quá thiên hoang thế giới Thanh Khư tầm mắt tự nhiên xa phi. Thường người có thể so sánh. Kim Ô giáo tổng bộ cứ việc cường giả như mây. Giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh, luyện cương cảnh, thậm chí còn thần khí hợp nhất cảnh cường giả đếm không xuể. Có thể so với võ hoang thành tu luyện thủy chuẩn mà nói nhưng là kém một phần. Chỉ ít ở Kim Ô giáo bên trong Thanh Khư vẫn chưa cảm giác được thánh giả cảnh cường giả khí thế. Mà võ hoang thành bên trong, liền ngay cả Ngân Hà Thương hội phó hội trưởng Cung Tinh đều là một vị thánh giả cảnh nhân vật. Thanh Khư trưởng lão, đằng trước cung điện chính là Liệt Vũ Dương thánh nữ chỗ cư trụ. Thánh Dực Long Ưng ở Càn Dương, dẫn dắt đi, thông suốt rơi xuống một tòa loại cỡ lớn trước cung điện. Càn Dương lên trước. Cung kính thay Thanh Khư giới thiệu. Rất tốt. Thanh Khư gật gật đầu. Cô ra đến rồi. Là cô ra đến rồi. Vào lúc này, Trước cung điện Phương cũng là có hầu gái đã nhận ra động tĩnh của nơi này. Ở nhìn thấy theo Càn Dương tự Thánh Dực Long Ưng bên trên xuống tới Trác Thanh Khư sau. Từng cái nhanh chóng hoan hô lên. Hướng về trong cung điện đi. Ở lúc tới trên đường Thanh Khư đã liên lạc Liệt Vũ Dương. Liệt Vũ Dương có dặn dò mọi người lưu ý mình hướng đi cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là những này hầu gái đối với hắn xưng hô nhưng là để hắn trong lòng tối sầm. Này Liệt Vũ Dương, còn đem chuyện nào tưởng thật hay sao? Thanh Khư trưởng lão, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng thánh nữ gặp gỡ. Như là có nhu cầu gì phân phó. Thanh Khư trưởng lão dùng giáo chủ ban tặng ngài ngọc bài liên lạc ta liền có thể. Tấm kia ngọc bài tương đương với chúng ta Kim Ô giáo vinh dự thái thượng trưởng lão ngọc bài. Cứ việc có quyền thế không cách nào cùng thái thượng trưởng lão sánh vai. Nhưng cũng không kém hơn tầm thường pháp vương cấp nhân vật. Mà ở cao quý phương diện, càng ở pháp vương bên trên. Làm phiền, Thanh Khư ý thức được Chu Huyễn dành cho mình ngọc bài. Bất phàm, nhưng không nghĩ đến lại có loại này nội tình. Vinh dự thái thượng trưởng lão. Quyền thế không kém hơn pháp vương. Nếu như Chu Huyễn biết. Kim Ô giáo cũng là bởi vì duyên cớ của hắn mới trở thành tạo hóa huyền môn nơi chút giận. Không biết là có hay không còn có thể đối với hắn như vậy lễ ngộ rất nhiều. Cô gia, xin mời vào. Tiểu thư biết được cô gia đến dĩ nhiên dự định kết thúc tu luyện. Phá cửa ra, rất nhanh, thì có một vị thần khí hợp nhất cảnh nữ tử lên trước. Cung kính đem Thanh Khư dẫn vào cung điện. Có Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão thân phận ở. Thanh Khư cũng không lo lắng Liệt Vũ Dương sẽ đùa nghịch hoa gì chiêu. Lập tức theo cô gái này, xuyên qua tầng tầng hành lang, đại điện, đi tới Liệt Vũ Dương tư nhân ngay giữa sân. Cô gia, tiểu thư đem ở bên trong đơn độc hội kiến cô gia. Cô gia xin mời vào. Nữ tử mang theo Thanh Khư đi tới cái sân này cửa. Vẫy tay một dẫn, chính mình nhưng là ngừng lại. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn cùng Liệt Vũ Dương cần nói sự tình tự nhiên không có thể lại có người thứ ba biết được. Theo Thanh Khư bước vào sân, đập vào mắt nơi, tất cả đều là một mảnh lửa đỏ rừng lá phong. Sợ là không hề dưới 100 mét phương viên. Rất nhiều lá cây nhìn thấy được hồng hồng hỏa hỏa, như một mảnh sán lạn biển lửa. Mà Liệt Vũ Dương ở nơi này mảnh rừng lá phong chính giữa nhất một chỗ trong lương đình. Như cũ người mặc màu đỏ rực quần bó sát người, lộ ra một màn kia trắng nõn eo thon nhỏ, như một vị trong lửa tinh linh. Liệt Vũ Dương, ta chém giết tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão Huyền Dương từ tin tức ngươi đã biết rồi. Đi, nhưng là chiếm được chúng ta giáo chủ đưa tin. Hơn nữa, ta đã cùng chúng ta giáo chủ nói rồi việc này. Giáo chủ đáp ứng rồi. Hả? Thanh Khư nhìn Liệt Vũ Dương. Các ngươi Kim Ô giáo giáo chủ lại đáp ứng ngươi đem Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 6 công pháp. Truyền thụ cho ta. Cần biết, ta có thể không phải là các ngươi Kim Ô giáo người trong. Mặc dù các ngươi Kim Ô giáo người trong như là không từng lập công lao. Sợ là cũng không chiếm được Đại Nhật Kim Ô quyết truyền thụ đi. Trong thời gian này ta tất nhiên là dùng một chút thủ đoạn. Tỉ như truyền cho ngươi sao chép bản. Để ngươi minh bạch Đại Nhật Kim Ô quyết thần diệu sau. Nhưng một mực không cách nào tu thành. Lấy hấp dẫn ngươi không thể không gia nhập ta Kim Ô giáo các loại. Cụ thể làm sao? Ngươi liền không nên hỏi nhiều. Liệt Vũ Dương nói. Trực tiếp đem một khối ngọc phù hướng về Thanh Khư ném đi. Ngươi chỉ cần chính mình phán đoán này Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 6 thật hay giả liền có. Thể. Thanh Khư đem ngọc phù tiếp đến tay. Tinh thần đảo qua, cùng Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 4, tầng thứ 5 cẩn thận đối với giáo một phen, đầy đủ hao tốn sau một tiếng, mới gật gật đầu, Liệt Vũ Dương thánh nữ quả nhiên người đáng tin. Đây là Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 6 không giả. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.